Tổ huấn, chương 270, dụng độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 270, dụng độc. Tu Nhi một tiếng gọi, dọa băng tâm Ngọc Tâm nhất run run, Ngọc Tâm khuyên nhủ, nương nương, vạn vạn không thể, vừa mới nhường nhị nãi nãi nhất náo, này băng nô tài nhóm đều biết đến ngài cùng nhị ra chuyện, trốn đều đến không vội đâu, có thể nào lại cùng hắn bên đường gặp nhau. Băng Tâm nói tiếp, đúng vậy, nương nương, trước mắt bao người, ngài cùng nhị gia gặp mặt bị này có hay không đều được loạn xuyên tạc truyền đến vương gia cùng tư đồ vương phi nơi đó, không thiếu được lại một chút ngoan phạt, nô thì cầu ngài, nơi này không thể so từ trước, ngài đã lập gia đình, không thể lại cùng nhị gia có liên quan, chúng ta mau chút đi thôi. Băng Tâm nói xong, há mồm sẽ kêu Sa Phu tiếp tục chạy đi, bị Tú Nhi ngăn lại, mở miệng nói. Chính là liều mạng nhất phạt, ta cũng muốn nhường biểu ca biết cái kia hồ ly tinh bộ mặt thật, tổng không thể nhường nàng tiêu dao đi. Nương nương, vương gia nhiều nữ nhân đi, này không phải chúng ta cai sự tình, lại nói, ngài vừa bị phạt mặt. Gặp nương nương kiên trì, xem nàng sưng đỏ mặt, Băng Tâm chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ, nói một nửa chống lại nương nương kia ngoan tuyệt ánh mắt, sợ tới mức đem lời nuốt trở vào, đánh tiểu đi theo chủ tử, nàng rất hiểu biết chính mình chủ tử, chỉ âm thầm cầu nguyện nương nương cùng nhị gia trăm ngàn đừng náo ra cái gì nhiễu loạn đến mới tốt. Muốn nói Tiêu Tuấn làm sao có thể xuất hiện tại Tấn Dương, nguyên lai, ngày ấy hắn cùng thái tử phát giác đối phương mục đích là muốn dẫn thái tử phản hồi phương Bắc phá hư đi về phía Nam kế hoạch, đầu tiên liền hoài nghi đến Yến Vương. Căn cứ Chi Thu cung cấp manh mối, Tiêu Tuấn phát hiện Mộng Khê lưu lại hương khí mặc dù cũng là một đường hướng Bắc nhưng cũng không cảnh Kiều huyện mà là hướng Giang Thành huyện phương hướng, này càng chứng thực hắn cùng thái tử đoán. Cùng thái tử thương nghị sau quyết định thái tử tiếp tục gióng trống khua chiêng đi về phía nam, nhiễu loạn Yến Vương tầm mắt, Âu Dương Địch cùng hắn triệu tập thanh trúc bang tương trợ truy tung nghĩ cách cứu viện Mộng Khê. Theo hỏa diễm mùi hoa, Tiêu Tuấn một đường truy tung đến Tấn Dương biên giới, ở ven đường tìm được Mộng Khê hương túi, cũng mất đi rồi truy tung manh mối. Vì thế phân mấy đạo nhân mã chung quanh tìm hiểu, hắn chính mang theo mấy người đang Tấn Dương cùng Bình Dương chỗ giao giới bồi hồi, giờ phút này Tiêu Tuấn có thể nói là trong lòng nóng như lửa đốt, trễ một khắc tìm Mộng Khê, nàng liền nhiều một phần nguy hiểm, chính lãng đãng đi tới Tiêu Hạ đánh mã đuổi theo nói. Nhị gia, ngài xem phía trước, hình như là Yến Vương phủ xe ngựa. Vừa nghe Yến Vương phủ xe ngựa, Tiêu Tuấn trước mắt sáng ngời, nếu Yến Vương phủ nhân ở Tấn Dương, kia Khê Nhi thực khả năng ngay tại Tấn Dương. Không nói hai lời, đánh mã đón Yến Vương phủ xe ngựa đã đi tới, đi đến phụ cận, đang do dự thế nào mở miệng, chỉ thấy xe ngựa ngừng lại. Tiêu Tuấn thấy, cũng phi thân xuống ngựa, nắm dây cương đứng ở một bên, xem xe ngựa. Chỉ thấy xe ngựa môn bị từ từ mở ra, Tú Nhi đỡ Băng Tâm đi rồi xuống dưới. Vừa thấy Tú Nhi, Tiêu Tuấn lập tức cái trán gân xanh bạo khởi, mẫu thân sẽ chết ở tại cái cô gái này trong tay, nắm tay nắm bật bật vang lên, các đốt ngón tay đều nổi lên một tầng xanh trắng sắc, gặp nhị gia thần sắc khác thường, Tiêu Hạ Bận ở một bên thấp giọng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị gia Yến Vương thế lực xương quyết, nơi này nơi nơi đều là cơ sở ngầm của hắn, nhị nãi nãi lại rơi xuống không rõ, ngài trăm ngàn muốn nhẫn, muốn dùng đại cục làm trọng. Nhớ tới Mộng Khê, Tiêu Tuấn hít sâu một hơi, vì nàng, vì Tiêu gia, hắn phải nhẫn, chậm rãi đem dây cương đưa cho Tiêu Hạ, hai tay ôm quyền lạnh lùng nói. Thảo dân bái kiến vương phi nương nương, chống lại kia thâm thúy như hắc đàm bàn phong mâu, Tú Nhi cảm thấy một tia thấu cốt hàn ý, bất giác đánh cái dùng mình, hắn chung không phải Nhi khi cái kia khắp nơi che chở nàng biểu ca, thu hồi đầy bụng ủy khuất, ổn ổn tâm thần nói. Trong vòng một ngày thế nhưng đồng thời nhìn thấy biểu ca cùng biểu tẩu, là oan gia ngõ hẹp đâu, vẫn là hữu duyên. Vừa nghe Tú Nhi nói gặp qua Mộng Khê, Tiêu Tuấn điện giật bàn chấn động, vừa muốn mở miệng hỏi, chống lại Tú Nhi kia tràn đầy trào phúng mắt, nhất thời bình tĩnh xuống dưới, trầm ngâm một lát hỏi. Vương phi nương nương làm sao có thể ở Tấn Dương, này là muốn đi đâu? Đương nhiên là tới chúc mừng biểu tẩu cùng Yến Vương hôn lễ. Tú Nhi cố ý đem biểu tẩu hai chữ cắn hết sức vang, gắt gao nhìn chằm chằm biểu ca mắt bên trong nhưng không có nàng muốn nhất nhìn đến gì đó, chỉ thấy biểu ca giật mình không có nghe đến bản, xoay người liền muốn lên mã rời đi. Tú Nhi thấy, nhất thời hận ý ngập trời, cắn răng chưa từ bỏ ý định hướng về phía biểu ca phía sau lưng nói. Biểu ca không thể tưởng được đi, ngươi từng phải chết muốn sống che chở biểu tẩu, từng thề vì nàng không nạp thiếp biểu tẩu, sớm đầu nhập Yến Vương ôm ấp, đang ở Tấn Dương trong biệt viện cùng vương gia khanh khanh ta ta đâu, ngày mai chính là các nàng đại hôn ngày lành. Tiêu Tuấn thân mình chấn động, nắm chặt nắm tay gân xanh bạo khởi, mãnh phi thân lên ngựa tọa ổn thân mình, xung còn đứng ở kia cười nhạo Tú Nhi nói. Vương phi nương nương nan đến không biết, Mộng Khê sớm bị Thảo Dân hưu hạ đường đi, từ đây nam hôn nữ gả các không liên quan, Vương phi nương nương đã tới tham gia hôn lễ, cũng đại Thảo Dân hướng nàng chúc mừng, Thảo Dân còn muốn nắm chặt đi phía nam liên hợp thượng quan công tử khai kho lương cứu tế nạn dân, thiếu bồi. Tiểu Tuấn nói xong, không để ý Tú Nhi, đánh mã giơ roi tuyệt trần mà đi. Lưu lại trợn mắt há hốc mồm Tú Nhi đứng thẳng bất động ở đàng kia. Mùng 8 tháng 9, Yến Vương trong biệt viện răng đèn kết hoa, nhất phái vui mừng, nô tài nhóm bên hông đều hệ hồng khâm, người người vui sướng, Mộng Khê sáng sớm liền bị Hương Bình Liễu Nhi theo nóng trong ổ chăn đào ra, rửa mặt chải đầu qua đi, hỉ bà cho nàng thượng nồng đậm trang, hầu hạ mặc vào phấn hồng mẫu đơn cung đoạn cát phục, đội mũ phượng, bịt kín khăn voan, đoan trang ngồi ở kia chờ làm tân gả nương. Bởi vì Mộng Khê là bị thưởng đến, không có nhà mẹ đẻ nhân, hôn lễ cũng không long trọng, chú rể tuy là cái vương gia, nhưng tương đối cho Mộng Khê lần đầu tiên đại hôn, quả thực là cách biệt một trời, điều này làm cho Mộng Khê liên tưởng khởi hiện đại kẻ có tiền ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam, bị nhà gái áp chế, bị bắt vụng trộm cử hành một hồi ám muội hôn lễ. Đều là ở trong biệt viện, giờ lành vừa đến, chỉ dùng đỉnh đầu bốn người kiệu nhỏ đem nàng theo giam lỏng địa phương nâng đến hỉ đường, song phương đều không có trưởng bối tham gia, cho nên cũng không có cùng Tiêu Tuấn đại hôn khi này rườm rà tục lệ, điều này làm cho Mộng Khê thoải mái không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có khăn voan che, nhìn không tới bên ngoài, nhưng hỉ đường thượng lãnh thanh, nhưng Mộng Khê đoán được, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn Yến Vương tối nhưng vẫn còn lừa nàng, căn bản không đem đại hôn tin tức tuyên dương đi ra ngoài, càng không mời một cái khách lạ, này cũng phá hủy Mộng Khê cuối cùng một tia hy vọng. Đã bái đường, thịnh trang Mộng Khê bị đưa vào động phòng, yên tĩnh ngồi ở trên hỉ giường, Mộng Khê nhớ tới thất khéo trương khất xảo, nàng tưởng thật lại một lần mặc vào hỉ phục, mặc dù không phải chính màu đỏ, nhưng cuối cùng khác gả người kia thực hiện nàng tự gả nhập tiêu phủ liền tạo mục tiêu. Gia phủ, lập gia đình, nhưng trong lòng cũng là một mảnh hư không? Có một số việc luôn ở mất đi về sau, mới biết được đi quý trọng, giờ phút này Mộng Khê cũng như thế. Ở triệt để mất đi rồi hắn về sau, ở phủ thêm giá y giờ khắc này, Mộng Khê mới phát hiện trong lòng nàng đã trú vào một cái hắn, lại dung không dưới người khác, hắn giận, hắn sùng, hắn dung túng, hắn dung nhan đều đã thật sâu khắc trong lòng, nàng quanh thân đã dính đầy hắn hương vị, kiếp này đã bị hắn bắt nhốt, trốn không thể trốn. Nhớ tới kia một năm cùng Tiêu Tuấn đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần, chiều kia chi ký. Thạch tàng vô giá ngọc hòa chân, chỉ để ý tha hương khách lạ tìm tựa như chỉ đang càng mịch hỏa, không bằng thu thập uổng phí sức. Tịnh Vân đại sư giải đoán xâm khi nói nàng là ở chỉ đang tìm hỏa, muốn nàng chỉ an tâm chờ đợi, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nàng lúc đó còn giận xích Tịnh Vân đại sư, hiện tại nghĩ đến lại dường như đã có mấy đời. Bị gia phủ chấp niệm che mờ tâm cùng mắt chấp mê nàng, không chỉ có bị mất bên người Mỹ Ngọc, bị mất trong tay đèn sáng, đến cuối cùng liên nàng tâm cũng đã đánh mất. Sờ sờ tay áo trong lồng độc dược, nàng tuy là dược thần, lại chưa từng đầu độc hại hơn người, nhưng hôm nay, nàng tưởng tự tay độc chết Yến Vương, vì hắn cùng thái tử. Một cái từng yêu nàng tận xương tủy, một cái đối nàng tình thâm ý trọng, nàng như có thể độc chết Yến Vương, khôi phục Tiêu gia thế gia danh hào, cũng coi như cho bọn hắn một cái hồi báo. Chính là có lỗi với Chi Thu, không thay nàng tìm tốt nhà chồng, nhớ tới Âu Dương Địch xem Chi Thu trong ánh mắt tràn đầy khác thường cảm xúc, bất giác cũng yên tâm, Âu Dương Địch cùng Lý Độ hội chiếu cố hảo nàng. Nàng phân biệt cấp thái tử cùng Lý Độ để lại tín, cầu thái tử cùng Lý Độ ở khống chế ôn dịch sau, phân biệt lấy thái tử cùng Di Xuân Đường danh nghĩa tấu thỉnh vạn tuế, lấy thống trị ôn dịch công, đổi hồi Tiêu gia thế gia danh hiệu. Tín cùng cuối cùng sửa chữa bí phương, đều giấu ở quần áo tường kép lý, tin tưởng Chi Thu có thể tìm được. Yến Vương trời xanh tính đa nghi, ba ngày qua nàng luôn luôn tìm không thấy cơ hội, hiện tại duy nhất cơ hội chính là uống chén rượu giao bôi, nhậm Yến Vương lại khôn khéo, cũng trốn bất quá, nhưng nàng cũng giống nhau trốn bất quá, từ nàng cùng Yến Vương cùng chết Yến Vương cũng nên thấy đủ. Nàng không phải cổ nhân, không có như vậy mãnh liệt trinh tiết xem, cũng không có liệt nữ không gả nhị phu, theo một chung quan niệm, nàng nguyên có thể trước ủy thân theo Yến Vương, sẽ tìm cơ hội độc chết hắn thoát thân, nhưng giờ phút này nàng minh bạch chính mình tâm, liền không nghĩ làm như vậy, nàng nguyện ý vì hắn làm một lần cổ nhân, theo một chung. Cuộc đời này, nếu có thể, nàng chỉ làm hắn nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuốt về Tiêu Tuấn đưa kia Mai Lưu Vân Bách Phúc Ngọc Bội, trước mắt hiện ra kia cô lãnh kiệt ngạo thân ảnh, nàng một đường để lại hỏa diễm mùi hoa, nhưng không có đem hắn đưa tới, hắn hận nàng sao? rất muốn có thể tái kiến hắn một mặt. Kiếp này duy nhất chưa xong tâm nguyện, đó là Tưởng chính miệng nói cho hắn, nàng nguyên lai cũng là thương hắn, chính là nàng phát hiện đã quá muộn, là ở nàng hoàn toàn mất đi thời điểm, nếu sớm một ít phát hiện, nàng sẽ không nhường hắn một người tại kia đau khổ dẫy dụa, liều mạng lần lượt trách phạt, vì nàng ở Tiêu phủ đánh hạ một mảnh thiên, nàng hội cùng hắn sóng vai đấu tranh. Nghe được động phòng Lý Yên tĩnh không tiếng động, Mộng Khê thân thủ túm hạ khăn voan, nàng phải ở Yến Vương trở về phía trước làm rõ chính mình tình cảnh, đem độc đồ đến trên chén rượu. Nương nương, này khăn voan cũng không thể loạn ít, mau cái thượng điểm xấu, muốn vương gia tự mình ít, ngài đời này tài năng vừa lòng đẹp ý kéo xuống khăn voan, Mộng Khê đang muốn cẩn thận nhìn xem trong phòng tình hình, thình lình đứng ở một bên người săn sóc sâu mở miệng nói chuyện, đem cái Mộng Khê hù nhảy dựng, mới phát hiện thượng còn tề loát loát đứng Hương Bình, Liễu Nhi cùng hai cái người săn sóc sâu, một cái người săn sóc sâu vừa nói vừa đã đi đến bên giường, muốn đem khăn voan cho nàng một lần nữa che thượng. Không để ý người săn sóc sâu, Mộng Khê cẩn thận đánh giá nổi lên phòng ở kiến giải thượng xiêm áo một chương cái bàn, mặt trên bãi rượu và thức ăn, Mộng Khê nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy đi đến bên bàn, ở ghế tựa ngồi xuống. Nương nương mau đừng lộn xộn, mau ngồi trở lại trên giường, vương gia liền mau trở lại. Hiện tại tài buổi trưa, vương gia muốn buổi tối mới trở về. Mộng Khê vừa nói vừa cầm lấy trên bàn chén rượu tò mò ở trong tay cuốn, người săn sóc sâu thấy, nhăn nhíu mày, lại kiên nhẫn khuyên nhủ. Nương nương, này vóc khách nhân thiếu, khó nói vương gia cao hứng hội về sớm đến, ai u, nương nương, ngài trăm ngàn đừng lộn xộn, mau ngồi trở lại trên giường, này bộ bạch ngọc chén nhưng là vương gia yêu thích nhất, tài liệu là tốt nhất dương chi ngọc, tổng cộng liền hai cái, nay vóc ngày đại hỉ, vương gia cố ý phân phó tìm ra, nương nương mau buông, vỡ vụn, điểm xấu. Ở trong tay thưởng thức nửa ngày, Mộng Khê đem hai cái cốc trong trong ngoài ngoài nhìn cái lần, có thế này buông, xoay mặt lạnh lùng xem người săn sóc dâu, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe ngoài cửa nha hoàn hô. Vương gia đã trở lại, vương gia mạnh khỏe, cách chương.